Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440. Chương 441. Trên đời này có tiền giải quyết không vấn đề. Kiện xong thân về sau lại đi ở sẽ lặn. Nhưng thời gian dài không có chân chính vận động qua Hứa Chiết giống như một lần nữa sống tới. Rõ ràng trên thân rất không còn chút sức lực nào, nhưng cũng càng thêm tinh thần. Tại Trác đại diện dưới, Hứa Chiết đi vào dưới lầu làm spa. Ban đầu Hứa Chiết cho rằng chỉ là như thường xoa bóp, nhưng là làm về sau mới phát hiện nguyên lai là toàn bộ phương vị hộ lý. Trừ xoa bóp bên ngoài, còn cho Hứa Chiết trên mặt làm bảo dưỡng. Thân là một cái khá là đại nam tử chủ nghĩa người, làm đẹp vẫn là cảm giác có chút kỳ quái. Làm một phen spa về sau, đã không sai biệt lắm 1 giờ chiều, Hứa Chiết cũng cảm giác được có chút đói, liền chuẩn bị đi phòng ăn ăn cơm trưa. Tiên sinh, còn không biết rõ ngài khẩu vị như thế nào, bán đảo khách sạn có bao nhiêu cái phòng ăn, nếu như biết rõ ngài khẩu vị lời nói, ta cũng có thể là ngài đề cử một cái thích hợp nhất phòng ăn đi ăn cơm. Chắc Fred nói, ồ, ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu bán đảo phòng ăn cũng có ý tứ gì? Tốt tiên sinh, tại Chắc Fred giới thiệu, Hứa Chiết rất nhanh liền đối với bán đảo khách sạn phòng ăn có đại khái hiểu. Bán đảo khách sạn phòng ăn cùng quán bar cũng có thể xưng toàn bộ Hương Giang rất cao nhã nơi chốn. Chỉ là phòng ăn liền có mấy cái nhiều, mà lại mỗi một cái cũng danh khí quá lớn. Muốn ăn pháp bữa ăn lời nói, có thể đi cát địa 2 phòng ăn. Đây cũng là châu Á xuất sắc nhất, chính tông kiểu pháp phòng ăn một trong. Muốn ăn món ăn Quảng Đông lời nói, như vậy toàn bộ Hương Giang chính tông nhất món ăn Quảng Đông không ai qua được Gia Lân Lâu. Cùng là ở vào bán đảo khách sạn bên trong, trừ 2 cái này phòng ăn có tự mình chủ đánh tự điển món ăn bên ngoài, còn có đông đảo bởi vì cái khác nguyên nhân mà nổi danh phòng ăn. Tỷ như danh liệt quốc tế thời thượng phòng ăn Felix. Felix không có lấy đặc biệt tự điển món ăn, nhưng là người trẻ tuổi rất ưa thích phòng ăn một trong. Ở chỗ này cũng thường xuyên có khi còn nhân sĩ đến đây đi ăn cơm. Khả năng bên cạnh ngươi trên bàn người chính là quốc tế nổi danh nhà thiết kế, người mẫu các loại. Nơi này đồ ăn cũng là nhiều nhất, bao gồm toàn thế giới các nơi khẩu vị. Nghe xong sau khi giới thiệu, Hứa Chiết chuẩn bị đi Felix phòng ăn, liền nói ra, pháp bữa ăn cùng món ăn Quảng Đông không ăn được ít. Cái khác địa phương khẩu vị thật đúng là không chút thử qua. Liền đi Felix đi, tốt tiên sinh, ngài mời đi theo ta. Tại Trác dẫn đầu dưới, Hứa Chiết đi vào bán đảo khách sạn thứ 28 tầng. Felix phòng ăn vào chỗ tại tầng này. Vừa ra thang máy, liền nghe được một trận kéo dài tiếng đàn dương cầm. Tại phòng ăn ở giữa nhất, một tên có một đầu kim hoàng màu tóc, trải lấy bên trong phút, có chút rất giống Leonardo người trẻ tuổi đang chìm ngâm ở tự mình diễn tấu bên trong. Vô luận là cát địa 2, Gia Lân Lâu vẫn là Felix phòng ăn, cũng phải cần xếp hàng. Nhất là giống như là Gia Lân Lâu loại này uống xong buổi trưa trà địa phương, thậm chí đến 4-5 giờ thời điểm cũng còn có người đang dùng cơm. Nhưng làm khách sạn tôn quý nhất phòng tổng thống khách hàng, Hứa Chiết không có xếp hàng. Hay là Trác đã coi là tốt thời gian giúp hắn dự định vị trí. Trong nhà ăn rất nhiều người, công tác nhân viên cũng đều phi thường bận rộn. Muốn chọn món ăn lời nói đều cần xếp hàng. Nhưng Trác cũng sẽ không nhường Hứa Chiết ở chỗ này chờ đợi. Dù chỉ là lãng phí mấy phút thời gian, đều thuộc về hắn làm việc thất trách. Đối với Felix phòng ăn, Trác cũng hết sức quen thuộc, lập tức hành động phục vụ viên nhiệm vụ, cầm bản thực đơn tới về sau hỏi thăm Hứa Chiết muốn ăn thứ gì. Tùy tiện điểm mấy đạo mới về sau, Trác lập tức cáo lui đi phân phó bếp sau mau chóng đem bữa ăn phẩm làm được. bất luận cái gì địa phương cũng không thể có tuyệt đối công bằng đối đãi. Bán đảo khách sạn cũng là như thế, mặc dù còn có rất nhiều người đều tại xếp hàng, nhưng phòng tổng thống khách hàng tuyệt đối là ưu tiên cấp tối cao. Phòng tổng thống khách hàng vốn cũng không nhiều, cũng là bọn hắn bán đảo khách sạn bề ngoài một trong. Có thể vào ở đến càng là không phải giàu tức quý. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ mà nhường khách hàng chia đôi đảo khách sạn ấn tượng trở nên kém. Chắc sau khi đi, Hứa Chiết đánh giá nhà ăn nội bộ. Felix nếu là cái chủ đánh thời thượng phòng ăn, nội bộ trang trí phong cách tự nhiên cũng phi thường thời thượng. Bất quá Hứa Chiết đối với cái này hiểu không nhiều, cũng không biết rõ trang trí thuộc về phong cách nào, nhưng một chút nhìn qua, cũng cảm giác không hiểu cao đại thượng liền đúng. Trong nhà ăn một chút thực khách, cũng có chút, nói như thế nào đây? Tại Hứa Chiết khái niệm bên trong, rất nhiều trên TV bên trong rất làm thêm nhà thiết kế. Thợ trang điểm người đều là ẻo là, cả người hoàn toàn không giống nam nhân. Thậm chí có rất nhiều người trong lòng đem mình làm là một cái nữ nhân. Có người nói đây là ở vào một loại bảo hộ. Không phải vậy, tại đối mặt rất nhiều nữ nghệ nhân thời điểm sẽ rất phiền phức. Nhưng Hứa Chiết trước kia cũng chỉ xem như một loại trò cười. Cho rằng loại người này rất ít, nhưng là đi vào Felix phòng ăn về sau mới phát hiện. Mặc dù loại người này không nhiều, nhưng giống như cũng không phải rất ít. Mọi người trò chuyện ngày đều phi thường yên tĩnh, nhưng là từ một số người tư thái lên có thể rõ ràng nhìn ra một vài vấn đề. Một đại nam nhân vảnh lên cái tay hoa là có ý gì? Dò xét một vòng, Hứa Chiết cũng không có nhìn nhiều. Đối với những này thời thượng nhân sĩ hắn không có cái gì nhận biết ý tứ. Hắn chỉ là đơn giản tới ăn một bữa cơm, chờ lấy mang thức ăn lên công phu. Hứa Chiết móc ra điện thoại đánh lên microblogging, thuận tiện phát cái WeChat hỏi một chút Lưu Hán Sinh bọn hắn ở thế nào. Lý Trạch Khải an bài vẫn là cẩn thận, mặc dù cho Lưu Hán Sinh bọn người thuê phòng không phải rất cấp cao loại kia, nhưng cũng là bán đảo khách sạn tiêu chuẩn phòng. Hai người một gian, một đêm cũng phải 4-5 ngàn khối khởi bước. Cùng Hứa Chiết gian phòng là thúc ngựa cũng so ra kém. Nhưng bọn hắn chỉ là Hứa Chiết bảo vệ, có thể cho an bài tốt đã coi như là rất dụng tâm. Bốn người đều là xuất ngũ lính đặc chủng xuất thân, bình thường cũng chưa từng có dừng lại qua rèn luyện. Dù sao chính hôm nay bên này không định đi ra ngoài. Không có việc gì lời nói để bọn hắn tự do hành động là được. Bất quá đoán chừng liền xem như tự do hành động, bọn hắn cũng là sẽ ngâm mình ở khách sạn trong phòng thể hình. Tại Hứa Chiết cúi đầu chơi điện thoại thời điểm, cách đó không xa lại có một người đang đánh giá lấy hắn. Honey, ngươi xem một chút hai chúng ta giờ phương hướng. Một cái ngữ khí nhìn rất là gầy yếu, dài tóc cột vào sau đầu, tết tóc đuôi ngựa nam nhân ngồi đối diện tại tự mình đối diện nữ nhân nói ra. Ngươi xem một chút ngươi cái kia đẹp trai, có phải hay không rất phù hợp nhóm chúng ta yêu cầu? Ta cá nhân cảm giác hắn là phi thường phù hợp, hoàn toàn là trong lòng ta người mẫu bộ dáng. Mặc dù có chút gầy yếu, nhưng nhóm chúng ta muốn chủ đánh châu Á thậm chí là hoa hạ thị trường. Tự nhiên muốn nhằm vào người phương Đông hình thể đến thiết kế. Bọn hắn cũng rất gầy yếu không phải sao? Đối diện nữ nhân nghe được đuôi ngựa nam nhân lời nói. Hướng 2 giờ đồng hồ phương hướng nhìn một chút. Đối ngay tại chơi điện thoại Hứa Chiết dò xét một phen. Gật gật đầu nói ra. Bất quá hắn xem ra không hề giống là người mẫu. Ngươi làm sao nói với đối phương a? Ha ha. Honey, ngươi quá đơn thuần. Trên thế giới này còn có tiền giải quyết không vấn đề sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.